Vương gia, ly hôn đi. Chương 35, tha thứ hắn. Góc truyện audio.com. Trong bất chi bất giác, nàng lui về phía sau vài bước. Đáy lòng không hiểu, hắn vì sao phải sinh khí. Nên sinh khí là nàng mới đúng nha. Vì sao hắn lại so với chính mình còn tức giận hơn? Làm gì, Tư Mã Hằng lại đột nhiên cười lạnh lùng. Ngươi không phải là vì làm cho ta mắc câu. Không tiếc hy sinh tất cả sao? Vậy thì hy sinh thêm một hồi nữa để cho ta xem. Dùng mình, Tô Tần lui về phía sau thân thể đã đến cạnh giường. Đã không thể lui được nữa. Tiền có khốn thú, hậu không có đường lui. Nàng lại một lần rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là, lần này, hắn thực sự tức giận a, thực sự phi thường sinh khí. Kia cũng chỉ có thể trách là ngươi lừa dối ta trước. Hắn làm được mùng 1, vì sao nàng không được làm 15? Nhan Phi Tuyết, Tư Mã Hằng đột nhiên phát ra giống giận trầm thấp như khốn thú. Ngay sau đó Tô Tần chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Thân thể liền bị nhấc bổng lên, một thiên toàn địa truyền, liền rơi vào trên giường. Thân thể hắn cũng nặng nề mà đè lên, Tô Tần hai tay bị hắn nắm lấy, giơ cao lên đỉnh đầu. Đặt ở trên giường, Tư Mã Hằng, Tô Tần lập tức hô, buông tay, Tư Mã Ngô, lời của nàng toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng, Ngô, hôn giống như mưa to, mang theo trừng phạt, hỗn loạn phẫn nộ, hướng nàng kéo tới, Tô Tần bị nụ hôn của hắn ép thở không nổi, lời nói, giữa triền miên nức nở tinh tế hé ra, tựa hồ là trừng phạt nàng, hắn dùng đầu lưỡi bá đạo đẩy ra hàm răng của nàng. Quét ngang nhập vào trong miệng của nàng, dây dưa lưỡi đinh hương của nàng, từng chút như muốn thức hết vẻ đẹp của nàng hảo. Trong đầu của hắn không ngừng mà tái diễn câu nói kia của nàng thật làm bộ lúc giả cũng thành thật. Giả tác thật thì thật cũng như giả, vương gia chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Không có xuất sắc hành động, làm sao có thể lừa được vương gia ngươi? Nàng nói đây hết thảy bất quá chỉ là màn kịch. Nàng trước động tình bất quá là vì muốn hắn mắc câu. Nàng làm tất cả bất quá chỉ là vì lừa dối hắn. Đương lúc trong đầu hiện lên cái ý niệm này, phẫn nộ tựa như hồng thủy vỡ đê làm lý trí của hắn trong nháy mắt mai một. Phẫn nộ chiếm cứ hắn tất cả. Nhan Phi Tuyết, ngươi đúng thật là có bản lĩnh làm cho ta phát điên. Hôn ngày càng sâu, ngày càng điên cuồng, Tô Tần trực giác được thân thể đã trầm xuống. Đầu óc cũng không có cách nào tự hỏi. Tất cả khí lực đều ở trong nháy mắt bị hắn lấy đi. Khô nóng giống như ngọn lửa ở trong người chạy như điên. Thân thể khi hắn hôn sâu, liền giống như bông gòn mềm mại. Khí lực động đậy cũng không còn. Tư Mã Hằng đem thân thể chăm chú đè lên nàng. Chặt đến nỗi không để lại một khe hở. Như là hận lúc đó không thể đem nàng nhu tiến vào trong thân thể. Xẹt một thanh âm vang lên, xiêm y Tô Tần liền bị hắn xé cái nát bấy, trước ngực một mảnh mỏng lạnh, Tô Tần đảo hít một hơi khí lạnh, tảng lớn da thịt tuyết trắng hiện ngay trước mắt hắn. Tư Mã Hằng, ngươi là tên khốn kiếp, thật vất vả che được khe hở, Tô Tần giận dữ hết, đã cứu ta, rồi lại muốn tổn thương ta, đây coi là cái gì, cứu ngươi, thế nhưng ngươi quan tâm sao? Ta, ngươi không phải là không quan tâm thân thể của mình bị thương thành cái dạng gì sao? Không phải dám hy sinh thân thể của mình vì muốn dẫn ta mắc câu sao? Tư Mã Hằng hai mắt đỏ bừng, đáy mắt hiện lên hỏa niệm, muốn, hung hăng nhìn thẳng nàng nói. Đã như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công, bây giờ ta đối thân thể của ngươi phi thường cảm thấy hứng thú. Ta đảo muốn nhìn, ngươi vì muốn dẫn ta mắc câu, có thể làm được đến loại trình độ nào? Nói xong, hắn cúi người hướng cổ của nàng hung hăng hôn xuống, tay xoa da thịt như tuyết của nàng, run rẩy lập tức như điện lùi qua tứ chi bách hải. Thân thể khẽ run lên, nước mắt lưng tròng ngập hết khóe mắt, Tư Mã Hằng, Tô Tần kinh hô ra, kiên quyết ra sức rút từ trong tay, bột phấn trong tay lập tản ra. Ba bột phấn liền bay tán loạn, màu trắng của bột phấn rơi là tả ở trong không khí. Mềm kinh tán, Tư Mã Hằng cười lạnh câu dẫn ra môi nói, Âu Dương Phi đưa cho ngươi, T Thế nào, đem để chị hái hoa tặc là ta sao? Phải, ngươi ngoại trừ khi dễ ta, gạt ta, còn làm được gì nữa chứ? Cứu ta một lần, liền có thể tùy tiện khi dễ ta sao? Ô, ngươi là đại hỗn đản lớn nhất toàn thế giới. Nước mắt cứ như vậy không ngừng chảy ra. Thật hảo mà, vũ khí cuối cùng cũng chẳng công dụng gì cả. Hỗn đản, đại hỗn đản, Tô Tần nức nở, không ngừng mắng, chỉ biết khi dễ ta đại hỗn đản. Nha nha, ngựa chết, cả hai đều là ngựa chết vô lương tâm. Ngươi, nước mắt của nàng tích lạc ở gò má của hắn, trượt rơi vào trong miệng của hắn, hơi có chút mặn chát, miên bản liễm khởi hai tròng mắt hé ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy nàng không để ý hình tượng, bộ dáng khóc bù lu bù loa. Nàng thu hồi linh răng lợi trảo, giống như là một con thỏ cái nhỏ bị thương. Một bộ dáng xinh đẹp đáng thương thật là chọc người chiều mến. Ai, Tư Mã Hằng cho dù có lửa giận lớn hơn, gặp nước mắt của nàng, lúc này chỉ sợ cũng không còn lại cái gì. Nhìn nàng giống như đứa nhỏ nép vào trong ngực của hắn làm nũng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nước mắt của nàng làm cho lửa giận của Tư Mã Hằng thoáng cái lắng đi một nửa. Đáy mắt dục chiều, muốn còn chưa thối lui, nhưng phẫn nộ lúc nãy lại ở nhìn thấy nước mắt của nàng một khắc kia. Hơi hòa hoãn, Tư Mã Hằng, ngươi là đại hỗn đản, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tô Tần một bên khóc, một bên còn chưa quên hung hăng mắng hắn, sau đó còn đem nước mũi cùng nước mắt cùng nhau hướng trên người hắn lau đi. Hỗn đản, ta sẽ hận ngươi cả đời. Được rồi, khổ nhục kế không xài được, đành tạm xài chiêu bài nước mắt này vậy. Mưu kế không mang lại tác dụng, nàng Tô Tần tuyệt đối sẽ không thèm làm cho hắn xem. Hoàn hảo là Tư Mã Hằng không có thuật đọc tâm, nếu hắn biết cho tới giờ khắc này Tô Tần vẫn còn đang diễn trò. Phòng chừng là sẽ bị nàng làm cho tức đến lục phủ ngũ tạng đều nổ tung. Cả đời sao? Vậy mà, Tư Mã Hằng lại đột nhiên nghiêng người nằm thẳng lên. Tô Tần thấy hắn không còn tức giận, thân thể vừa được thả lỏng, liền bắt đầu muốn di động, muốn tránh thoát khống chế của hắn. Nàng cứ như thế lung tung làm một động tác đẩy ra hắn, làm cho hai cỗ thân thể tướng thiếp nguyên bản đã chặt chẽ nhẹ nhàng ma sát với nhau. Tư Mã Hằng lập tức cảm giác được một cỗ nóng rực liền từ bụng dưới lùi khởi. Hạ thân lập tức trở nên buộc chặt, ngu ngốc, đừng nhúc nhích, thanh âm của hắn hơi khàn khàn. Tô Tần cũng lập tức cảm giác được thân thể hắn biến hóa, như bị điện giật, lập tức đỏ mặt che lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng lập tức liền dừng lại động tác, ngươi mau đi xuống, nha nha, hắn đi xuống, không phải không có việc gì rồi sao? Nhìn thấy nàng quẫn dạng, Tư Mã Hằng khóe miệng câu dẫn ra. Vừa ngươi lừa ta, đây là đối với ngươi trừng phạt. Tư Mã Hằng hung hăng cắn một chút vành tai của nàng. Ta tà ở bên tai nàng thổi khí. Phạt ngươi cả đời đều không được phép quên ta. Thiên tài mới muốn cả đời nhớ kỹ ngươi. Tô Tần một bên đỏ mặt, một bên còn không quên quở trách hắn. Ta nhớ kỹ ai cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ hắn cả đời. Nàng cả đời còn phải nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Làm gì có phần hắn chứ. Khi dễ nàng, còn muốn nàng nhớ kỹ hắn cả đời. Hắn đây là đang nằm mơ sao? Ngài, Tư Mã Hằng không nói gì. Vì sao sự tình lại phát triển trở thành tình huống như bây giờ chứ? Vì sao ở trước mặt nàng, hắn luôn luôn đáng ghét? Hắn từ lúc nào đã triệt để trở thành người xấu? Đúng lúc này, môn phanh một tiếng bị người dùng lực đá văng ra. Bình phong cũng bị đạo cường nội lực này quật ngã xuống đất. Buông nàng ra, ngay sau đó một đạo hồn hậu hữu lực thanh âm vang lên. Lập tức nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa đại môn. Dựa vào, đây là phản ứng đầu tiên của Tô Tần sau khi nhìn thấy người tới. Trước đây lúc nàng xem phim hình sự trên TV, tổng cảm thấy kết thúc nào cảnh sát cũng làm quá tốt. Nha nha, đại chiến đánh đá xong mới đến nhặt xác. Bây giờ xem ra, tên quỷ mặt người này cũng không sai biệt lắm, tới cũng thật là đúng lúc, chỉ thiếu một tiếng sấm mưa to làm nền thôi. Hoàn hảo, may là nàng đủ thông minh mà đem Tư Mã Hằng giải quyết xong. Nếu không, chờ hắn tới cứu, phòng chừng đã sớm bị tên này cấp ăn tươi nuốt sống mất rồi. Quả nhiên, nam nhân đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây. Quỷ mặt người lệ quang đảo qua người trên giường. Khi hắn đưa mắt chuyển qua trên người Tô Tần, một đạo mâu quang khác càng thêm mãnh liệt cắt đoạn tầm mắt của hắn. Lệ quang đảo qua trên mặt quỷ mặt người, Tư Mã Hằng lập tức kéo qua chăn đem Tô Tần đắp kín. Sau đó xoay người xuống giường, ngạo nghễ mà đứng, cùng quỷ mặt người đối diện. Ngươi là ai? Tư Mã Hằng liêu khởi mài kiếm, khoanh lại hai tay, làm ra một bộ tư thái phòng ngự, như một con báo săn cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ địch từ bên ngoài đột nhiên xông vào lãnh địa của mình. Đang chuẩn bị tùy thời mà tấn công. Ngươi không sao chứ? Quỷ mặt người không trả lời, ngược lại nhìn về phía Tô Tần hỏi. Lời vô ích, có việc ta có thể chấn định như vậy sao? Tô Tần rất lớn liếc hắn một cái. Người này ánh mắt thật đúng là không tốt. Không chỉ có ánh mắt không tốt, đầu óc cũng không có tác dụng. Hiện tại là tình hình gì rồi còn hỏi những lời dư thừa như vậy? Câu hỏi cũng không đúng trường hợp. Xem ra bây giờ còn ngốc hơn cả chuột. Ngài, quỷ mặt người cảm thấy hắn thực sự rất ngốc. Hỏi ai cũng đừng hỏi nha đầu này. Hành động của nàng đã vượt ra khỏi phạm vi thường nhân có khả năng thừa thụ. Thế nhưng, lời nói kế tiếp của hắn, lại làm cho Tô Tần kinh hãi rất lớn. Ta muốn mang nàng đi. Quỷ mặt người chỉ vào Tô Tần nằm ở trên giường, chỉ lộ ra hai con mắt, dùng một loại ngữ khí khẳng định đối Tư Mã Hằng nói. Tô Tần trừng lớn hai mắt, nhìn hắn, liền chớp mắt cũng đều quên mất, ngơ ngác nhìn hắn. Đáy lòng kinh hô, wow, tối nay quỷ mặt huynh thật sự là quá xuất. Trong đêm trăng, quỷ mặt người mặc hắc y như mực, dáng người cao ngất dưới ánh trăng càng thêm anh tuấn cao to. Chấm, Hằng vương gia, đối đãi với một cô gái yếu đuối như thế, thực không phải việc quân tử nên làm. Hơn nữa nàng đang bị trọng thương, vừa lúc tại hạ cũng hiểu một chút y thuật, nên đem nàng giao cho tại hạ chiếu cố. Thế nào, ngữ khí ôn hòa, hắn mại khai bước chân, hướng phương hướng Tô Tần đi đến, không nhọc các hạ lo lắng, thê tử của ta sẽ tự hảo hảo chiếu cố, Tư Mã Hằng một bộ biểu tình đây là gia sự của ta. Nên đi chính là ngươi, thê tử, quỷ mặt người dừng lại cước bộ, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, thê tử, Tô Tần lại hoảng la lên. Ngựa chết, ngươi chớ nói nhảm, ai là của ngươi nói bậy, nghe vậy, Tô Tần lập tức bừng bừng nổi khí. Nàng vừa mới vinh quang trở thành khí phụ bộ tộc, khi nào lại chuyển thành nương tử của hắn? Trên giường có cái gì? Chấm, ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hệ ngôn vừa rồi của chúng ta muốn ngươi nhớ kỹ ta cả đời. Mà ngươi cũng nói, ngươi sẽ nhớ kỹ ta cả đời. Tà mị cười mang theo mấy phần vui sướng. Ta và ngươi đều đã ưng thuận cả đời. Chẳng lẽ nương tử còn giận vi phu không để ý tới sao? Ngài, Tô Tần quả thật muốn té cái gầm. Vừa rồi nàng đã nói là, nàng sẽ hận hắn cả đời. Ai nói là nhớ hắn cả đời? Người kia, thật là bừa bãi. Còn nương tử, vi phu gì, thật muốn làm nàng nổi da gà cả người mà. Ta là nói. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Tô Tần vội vàng giải thích. Uy, quỷ mặt người, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Vội vàng dẫn ta đi. Còn không đi nữa, ai biết được quỷ mặt người kia sẽ lại làm ra cái hành động gì kinh khủng. Lúc này, so sánh giữa Tư Mã Hằng tà mị, thì quỷ mặt người lãnh khốc lại làm cho nàng cảm thấy an toàn kiên định. Ngươi dám, Tư Mã Hằng đột nhiên phát ra giống giận trầm thấp. Nàng cư nhiên ngay trước mặt hắn kêu nam nhân khác mang nàng đi. Nàng còn đem lời nói của hắn từ lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Thổi qua coi như xong sao. Ta đảo muốn nhìn, đêm nay ai có thể đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Lúc nói chuyện, Tư Mã Hằng mâu quang nóng nảy đảo qua nam nhân trước mắt này. Sẵng giọng, lợi hại, mang theo phẫn nộ hướng quỷ mặt đảo qua. Nếu như này là ý nguyện của nàng, như vậy ta sẽ không tiếc tất cả giúp nàng đạt thành. Quỷ mặt người như trước một bộ bình tĩnh bất động như núi. Vậy thể hiện bản lĩnh đi. Lúc nói chuyện, Tư Mã Hằng liễm nổi lên ánh mắt tà mị biếng nhác. so với lúc mới gặp gỡ. Cái loại ánh mắt sẵn rộng này thật làm cho người ta cả lưng đều chảy ròng ròng đổ mồ hôi lạnh. Như vậy tại hạ nhất định phụng bồi. Trong ngong giọng nói là kiên định không sờ. Uy, Tô Tần vừa mới muốn mở miệng, lại bị Tư Mã Hằng điểm huyệt đạo. Không thể động đậy, cũng không thể cất nên lời. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Chờ ta trở lại, Tư Mã Hằng hôn một chút trán của nàng. Cười nói, nếu như, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Nói xong, hắn liền xoay người ly khai. Trong bóng đêm, hai đạo nhân ảnh trước sau bay khỏi khách điếm. Ngay sau đó kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Uy, Tô Tần không nói gì hai mắt nhìn chằm chằm nóc giường. Các ngươi đánh nhau làm gì chứ? Ai sẽ tới giúp ta giải huyệt đây à, làm nhảm mấy câu. Trước mắt đột nhiên hiện lên một trận ửng đỏ mơ màng. Ngay sau đó, Tô Tần chỉ cảm thấy một trận mùi thơm quanh quẩn ở giữa hơi thở. Lập tức hai mắt liền không hề nghe theo điều khiển của mình. Chậm rãi nhắm lại, thật thoải mái, giữa mơ hồ, Tô Tần cảm giác được một trận thấm lạnh theo miệng vết thương trên vai chậm rãi chảy xuôi ra. Cảm giác ôn nhu giống như là có một song tay dịu dàng vì mình làm xoa bóp nhẹ nhàng quanh thân. Khóe miệng chậm rãi vung lên, nàng rất là hưởng thụ loại cảm giác kỳ diệu này. Thật lâu, nàng mới chậm rãi duỗi lại cái thắt lưng. Người đã tỉnh, cảm giác khá hơn chút nào không? Chấm, bên tai đột nhiên vang lên một trận thanh âm như sáng sớm cam lộ tích lạc lá sen bàn nhẹ nhàng linh hoạt ưu việt. Hảo thanh âm ôn nhu a. Tô Tần lần đầu tiên cảm giác có người nói chuyện cư nhiên cũng có thể ôn nhu như vậy. Ôn nhu tựa như nước, chậm rãi chảy xuôi tiến vào trong lòng. Thế nhưng, là thanh âm của ai? Bỗng nhiên một cái giật mình, Tô Tần vội mở hai mắt ra, lại như chìm vào trong một đôi mắt sáng như ánh sao đêm lại trong suốt như ngọc. Là ngươi, Tô Tần ngạc nhiên hô lên. Thế nào lại là ngươi? Một vòng trăng tròn treo trong màn trời đêm, gió đêm như điên, tàn sát bừa bãi mà đi, giữa ánh sáng của mặt trăng, một người cao ngạo mà đứng, một đôi con ngươi lưu ly lưu chuyển mang theo quang mang lạnh lùng sắc bén cùng lửa giận bốc lên. Tư Mã Hằng đứng ở ngoài phòng, lạnh lùng nhìn gian phòng một mảnh đống hỗn độn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một vật trên giường lớn, tay chậm rãi nắm chặt lại. Trong phòng một đoạn tay áo đỏ trói theo gió đêm diêm dúa lẳng lơ vũ động. Toàn bày, gấp khúc, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hồ Thanh Ca, Tư Mã Hằng chăm chú nắm chặt ống tay áo đó trong tay. Hai mắt phụt ra nóng giận ánh mắt tựa hồ phải đem tên lãnh dạ yêu kia làm thịt kho tàu rồi cho trò ăn. Gió đêm như một vũ điệu tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn nổi lên như tiếng giống giận của hắn. Hướng lên trời như muốn phá đi màn đêm. Tha thứ hắn, không tha thứ hắn, tha thứ hắn, không. Tô Tần lúc này lại đang ngồi ở trên đầu thuyền phẩm hương các. Cầm trong tay một đóa hoa cúc bị nhổ hết cánh hoa. Tay kia chính đang nắm chặt cánh hoa trắng cuối cùng như muốn xé nát nó. Nu, tha thứ cho hắn sao? Tô Tần nhìn cánh hoa trong tay. Thần tình có chút buồn bã. Mặc dù Tư Mã Hằng rất đáng ghét. Rất phúc hắc, từ lúc vừa mới thấy mặt, hắn liền trêu chọc mình, thích khi dễ chính mình. Thế nhưng, nàng lại phát hiện mình thật không thể hận hắn. Không chỉ không thể hận, còn có một chút, nói sao nhỉ, một chút cảm giác thích. Thích hắn phúc hắc, thích hắn trêu chọc, thích hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nhất là thích hắn, hai tay xoa đôi môi của mình, nơi đó tựa hồ còn lưu lại hơi thở của hắn, bá đạo của hắn. Hắn ôn nhu, xong, Tô Tần âm thầm thở dài. Tô Tần, ngươi xong đời rồi, chúc mừng ngươi có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Tiểu thư, 20 cánh tha thứ, 30 cánh không tha thứ, còn muốn tiếp tục không? Hạnh Nhi đứng ở đầu thuyền, cúi đầu hướng xuống nước nhìn, sau khi đếm xong liền hỏi. Ai, Hạnh Nhi, ngươi nói ta rốt cuộc có nên hay không tha thứ hắn đây? Tô Tần than nhẹ một tiếng. Cầm cuống hoa trong tay ném vào trong nước, nhìn chằm chằm cánh hoa cuối cùng trong tay kia. Trong lòng quấn quýt, nàng nên làm như thế nào đây? Lần đầu tiên, nàng vì sự tình bên ngoài mà phiền não. hơn nữa còn là vì một người nam nhân mà phiền não. Nếu đổi lại là lúc trước, nàng Tô Tần đã sớm huy phất ống tay áo, coi mọi chuyện nhẹ như một đám mây trắng, xoay người liền đem vấn đề phiền não ném bay đi. Thế nhưng bây giờ, nàng lại vì một tên nam nhân, không hiểu lại đi phiền não suốt 3 ngày. Tròn 3 ngày à, phá. Quá kinh khủng, tiểu thư, ngươi là trách ta tự mình làm chủ cầu của tiểu thư tới cứu ngươi sao? Hạnh Nhi cúi đầu, nhăn nhó xoa xoa vạt áo. Nàng đương nhiên biết tiểu thư không thích vị của tiểu thư. Nàng cũng bị tình hình đêm đó sợ ngây người. Chưa từng thấy qua Hằng Vương gia phẫn nộ như vậy. Nàng rất lo lắng an nguy của tiểu thư. Nhưng nàng có nghĩ đến thì cũng chỉ ra có một người là Cổ Nguyệt. Nhưng cũng thật là đúng lúc nha, nàng vừa mới chạy ra ngoài, liền gặp nàng ta, thế là nàng khẩn cầu cổ tiểu thư đến đây cứu tiểu thư của nàng. Hạnh Nhi, ngươi muốn ta nói lại bao nhiêu lần, Tô Tần vừa mới mở miệng, phía sau liền truyền đến một trận réo rất thanh âm. Hạnh Nhi, tiểu thư nhà ngươi sẽ không trách ngươi, tìm theo tiếng nhìn lại, Cổ Nguyệt chính phe phẩy một phen như khói đàn hương, hướng các nàng đi tới. Cổ Nguyệt dịu dàng cười, nhìn về phía Tô Tần, ngươi cứu tiểu thư nhà ngươi cảm tạ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trách cứ ngươi. Tô Tần vừa quay đầu, liền nhìn thấy nàng một thân uốn lượn phục sức màu đỏ. Đỏ có chút lãnh dã, hướng chính mình đi tới, lại là một nữ nhân yêu dã khác. Tô Tần đột nhiên nhớ tới, nếu như Tư Mã Hằng cũng thay nữ trang, đây chẳng phải là... Trong đầu đột nhiên hiện ra một thân phục sức màu đỏ. Hắn lãnh mị tà mị, như trước mang theo tiểu ý đầu độc, khóe miệng cũng mang theo cơn xoài yêu lê thật sâu rơi vào. Chính hướng chính mình mỉm cười đi tới. Yến tiểu thư, quần áo của ta có chỗ nào buồn cười sao? Chấm, một đạo thanh u mang theo thanh âm hơi không vui vang lên bên tai. Định nhãn nhìn lại, lại là Cổ Nguyệt, làm gì có Tư Mã Hằng chứ? Càng đừng nhắc tới một thân uốn lượn phục sức màu đỏ. Ha ha, không phải, ta cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao ngươi luôn luôn một thân phục sức màu đỏ? Tô Tần lập tức nói sang chuyện khác, thì thực nàng đối cách ăn mặc của Cổ Nguyệt Đào là không có ý kiến gì. Phần túy là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi. Nga, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn phục sức màu đỏ trên người. Mâu quang lưu truyền, đến gần Tô Tần mâu quang chợt lóe, yếu ớt cười nói, bởi vì, có người nói qua ta giống như là phi hàn anh nở rộ vào buổi tối. Giống như yêu mị đẫm máu. Hàn, Tô Tần lúc này lại đánh cái rung mình, thân thể không nhịn nổi run lên, ngạc nhiên nhìn nàng ta trước mắt, một đôi đan phượng lưu truyền mị quang trong mắt chảy xuôi như ánh sáng ngọc quang mang. Chỉ là đạo quang mang kia quá mức nhiếp tâm. Làm cho nàng KP khỏi nhớ tới ác mộng trước kia. Thân thể vô ý thức lui về phía sau mấy bước, rất sợ mộng tỉnh trở thành sự thật, lại đột nhiên từ trong mây mù kia vươn ra một tay. Chăm chú ếch ở cổ của nàng, Yến tiểu thư, tựa hồ rất sợ ta. Chấm, đối với vô lý của nàng, Cổ Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý tựa như từ lúc vừa mới bắt đầu. Nàng ta nhìn chính mình lúc đó cũng là bộ dáng như vậy. Ngài, không phải, ta chỉ là không có thói quen cùng người khác khoảng cách gần như vậy thôi. Tô Tần vội vàng tìm cái lý do qua loa tắc trách để lờ đi. Ha ha, vậy là do ta không phải, mong rằng Yến tiểu thư thứ cho ta vì quá đường đột. Cổ Nguyệt lập tức lui về phía sau một bước, rồi vừa vặn tìm một vị trí gần nàng ngồi xuống. Yến tiểu thư chuyến này là muốn đi đâu? Nga, ta là muốn đi Yên Môn Quan. Tô Tần không muốn tiếp tục ở mãi trong kinh thành. Nơi đó có hồi ức nàng không thích. Cứ dựa theo quỷ mặt người nói. Đi Yên Môn Quan vậy. Nơi đó tốt xấu gì cũng từng là thiên hạ Yến gia. Tổng cũng không đến mức bị người ta khi dễ quá mức đi. Yên Môn Quan. Cổ Nguyệt một đôi mắt yếu ớt lập tức chợt lóe lên một đạo tinh quang sâu trong đáy mắt. Yến tiểu thư là muốn đi tới đó làm cái gì? Tô Tần cúi đầu, tựa hồ là đang suy tư cái gì? Khi nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong mắt có một phần kiên định, ta muốn đi tới nơi đó để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc thuộc về mình. Nếu như, nơi đó là địa phương chính mình phải đi, như vậy, liền đi đi, có lẽ, ở nơi đó nàng thật có thể tìm được một phần hạnh phúc chỉ thuộc về mình kia. Hạnh Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Tô Tần phát hiện Hạnh Nhi từ sáng sớm đến bây giờ tất cả đều bận rộn. Nga, không, không có gì, Hạnh Nhi ánh mắt né tránh, cầm vật gì đó trong tay. Ngươi gần đây sức ăn rất lớn a, thế nào một người lại ăn được phần ăn ba người? Ân, Tô Tần vòng qua nàng, hướng phía sau của nàng nhìn nhìn, nhất thời choáng váng, ngài, này, Hạnh Nhi biết giấu giếm không được, đành phải thành thật khai báo. Tiểu thư, chuyện là như vậy, ta nói, ngươi đừng nóng giận a, ta không tức giận. Hạnh Nhi, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Đối với ngươi, ta thực sự không thể nổi được khí. Tô Tần đối với một người chỉ biết vâng vâng dạ dạ như Hạnh Nhi. Tất cả khí đánh tới nàng đều bị nàng làm cho rớt xuống. Chỗ nào còn có thể phóng đạn đi tiếp nữa? Cái kia, tiểu thư, ngươi đi theo ta, Hạnh Nhi mang theo Tô Tần vào phòng, đóng kín cửa, sau đó đứng ở trước giường. Trên giường của ngươi có cái gì? Tô Tần phát hiện, ban ngày ban mặt Hạnh Nhi như trước buông sàng vi, lớp rèm mỏng trước giường. Người ta chỉ buông xuống khi đi ngủ hay làm chuyện bậy bạ. Chẳng lẽ trên giường có cái gì? Cách chương,